Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, là ngươi, mật thất ngọn đèn không tốt lắm mani lớn như vậy địa phương. Chỉ trông vào trần nhà trung ương màu vàng ngọn đèn nhỏ ngâm chiếu sáng. Chung quanh góc tường đều thực âm u, thấy không rõ gì đó. Dung Âm đi đến góc hẻo lánh, buông mi nhìn kia đem đường đao. Đây là một phen thuần màu đen đường đao, vỏ đao thượng tuyên khắc kim sắc thần bí hoa văn. Nàng đem đường đao cuốn lại đây, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt trên hoa văn. Nguyên lai tuyên khắc vào trên đao là sói, kim sắc chạy sói. Dung Âm nghĩ tới thanh niên cặp kia tràn ngập dã tính bạch kim sắc ánh mắt. Sói ánh mắt, cũng là xinh đẹp loại này kim sắc. Dung Âm quay đầu, ánh mắt xuyên qua chắc chắn cửa lao. Dừng ở cái kia nằm vật xuống trên mặt đất người trên thân. Người kia mặc cắt khéo léo quần áo màu đen. Hắn hẳn là thực gầy thực cao gầy. Mặc dù là nằm cũng làm cho người cảm thấy thân hình thon dài. Hai tay của hắn giao điệp đặt vào tại bụng. Cùng thêu kim sắc hoa văn cổ tay áo so sánh. Càng lộ vẻ trong suốt trắng nõn. Mặc dù là trên đầu bảo bọc túi vải. Cũng có thể khiến cho người không hề lý do tin tưởng. Hắn hẳn là sinh đắc rất hảo xê monster là thanh niên áo đen không sai. Dung Âm tay chân gión rén chiều cửa lao đi qua, còn chưa đi tới cửa, địa thượng người liền bắt đầu chuyển động. Hắn đem hai tay cử quá đỉnh đầu, giao điệp đệm ở sau đầu, tiếng nói trầm thấp, người nào, nghe được xiềng xích tiếng động. Dung Âm mới chú ý tới, thanh niên hai tay bị khóa cong tay. Trên chân cũng đeo trầm trọng gông cụ mani. Nàng mím môi, nguyên lai là ngươi, ngươi vì cái gì sẽ ở trong này? Thanh niên áo đen nghiêng đầu, đeo vào đầu hắn thượng túi vải cũng lệch lại đây. Hắn tựa hồ tại công nhận thanh âm của nàng, nguyên lai là tiểu thỏ tử a. Nghe được thanh âm của thiếu nữ, Ngụy Hiên nhẹ nhàng nhếch môi cười, hai tay cùng hai chân đều bị trói buộc, hắn chậm chạp đứng lên. Kèm theo gông cùm cùng xi măng ma sát thanh âm, hắn chậm rãi đi tới cửa lao trước. Người quả nhiên có thể tìm tới nơi này, Ngụy Hiên so Dung Âm muốn cao rất nhiều. Sau khi nói xong câu đó, hắn liền cúi đầu. Dung Âm biết hắn là có ý gì, nàng kiễng chân, hai tay đi vòng qua hắn cổ sau. Túi vải là dùng dây thừng đến khống chế căng trùng, nàng đụng đến cái kia tử kết, kiên nhẫn cởi bỏ. Dung Âm làn da trắng nõn trong suốt, độ ấm so thường nhân muốn thấp rất nhiều. Ngụy Hiên làn da cũng đồng dạng tuyết trắng, độ ấm lại rất cao. Cổ tay nàng trong lúc vô tình sát qua hắn cổ, cảm nhận được kia cổ ấm áp, dài nút thòng lọng thực dễ dàng, tử kết liền tương đối khó khăn. Huống chi đáng chết kết buộc rất chặt, hao phí Dung Âm thời gian rất lâu, hai người cự ly rất gần. Thanh niên ấm áp hô hấp cách túi phun đến Dung Âm trên trán. Hắn trầm thấp nói, người không có cái gì cũng muốn hỏi ta sao? Tỷ như, thu gặt người là cái gì? Người thì tại sao sẽ thả ta đi sao? Dung Âm giải khai tử kết. Nàng nâng lên thủ đoạn, đem túi lấy xuống dưới. Thanh niên kia trương tinh xảo hoàn mỹ mặt xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Túi đem thanh niên tóc biến thành lộn xộn không chịu nổi. Vài toái xử lý tại trán của hắn trước, ý đồ ngăn trở cặp kia xinh đẹp bạch kim sắc ánh mắt. Ngụy Hiên thẳng thân, buông mi chăm chú nhìn nàng. Đối, Dung Âm lui về sau nửa bước, bình tĩnh nói, người trước kia giết qua rất nhiều người, ta đoán. Địa ngục hội bình phán chúng ta khi còn sống tội ác tội tương đối nhẹ. Làm người chơi đưa vào sinh tử trong trò chơi. Nếu bọn họ có thể sống qua nhiều lần trò chơi, liền có thể đạt được tân sinh cơ hội, mà những kia trên tay dính qua quá nhiều huyết tinh. Sát hại năng lực lại tương đối cường, liền vĩnh viễn bị lưu tại địa ngục, trở thành thu gặt người ngẫu nhiên xuất hiện tại các trong trò chơi. Nhiệm vụ là giết sạch tại chỗ trò chơi trong sở hữu người chơi. Thất bại sẽ nhận đến trừng phạt như vậy, thu gặt người liền thành địa ngục đề cao trò chơi khó khăn thủ đoạn. Dung Âm nhìn về phía thanh niên còng tay thượng lỗ khóa, ở trong đầu cùng mình trong túi áo chìa khóa so sánh. Phát hiện cũng không phù hợp, tất cả thu gặt người đều chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày giết đỏ cả mắt rồi, chỉ có ngươi tự hỏi đến trong đó che giấu quy tắc ân. Bị giam lại, Ngụy Hiên cũng không có chút nào không thích hợp, hắn miễn cưỡng ỷ tại lan can sát thượng, ngáp, đoán không sai, nói tiếp nói xê monster, địa ngục mục đích vốn là tẩy trừ tội nghiệt. Lại làm cho thu gặt người không ngừng mà tăng thêm tự thân tội nghiệt. Này thân mình chính là mâu thuẫn, người ý thức được điểm này. Cho nên dù cho sẽ nhận đến nghiêm trọng trừng phạt, người cũng muốn thử xem, nếu như mình bỏ qua nào đó thoạt nhìn tương đối nhược tiểu người chơi. Có thể hay không bị địa ngục phán định thành thiện tâm như đang. Do đó bị đặc xá, thoát khỏi thu gặt người thân phận, dung âm ngẩng đầu. Lóe màu lam nhạt tinh mang mắt đen cùng thanh niên đối diện. Mà ngươi lựa chọn cái kia người chơi. Là ta, Ngụy Hiên rũ xuống lông mi, ánh mắt dừng ở dung âm trơn bóng như lúc ban đầu trên gương mặt. Hắn tối đen con ngươi rung động lên, như là ngâm mình ở trong nước màu đen thủy tinh cầu cách dần dần biến lớn. Đen đen bóng sáng, đem ngươi thủ đoạn cho ta, lấy hắn vũ lực trị. Vốn có thể dễ dàng niết cắt đứt cổ của nàng, dung âm cũng không cảm thấy thanh niên sẽ đối nàng làm cái gì. Nàng nắm tay cổ tay thò đến hàng rào khe hở tại. Buông mi thản nhiên nói. Địa ngục cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi xuất hiện tại nơi này. Là vì bị bố trí xuống cái gì hạn chế sao? Lời còn chưa dứt. Một cổ bén nhọn đau đớn theo thủ đoạn ở truyền tới. Thanh niên đem thần ấn thượng cổ tay nàng. Mặt trên lưu lại thật sâu dấu răng. Dung âm làn da tương đối mềm mại. Rất nhanh liền dịn ra tơ máu, nàng mặt không thay đổi rút tay về, lại bị Ngụy Hiên cầm, hắn gục đầu xuống, tinh tế liếm láp mặt trên vết máu, tiếng nói mất tiếng, mặt của ngươi là sao thế này, ta làm qua dấu hiệu đâu, ý thức được nàng thoát khỏi không xong sự kiềm chế của hắn sao. Dung âm liền bỏ qua dãy giụa, nàng tùy ý hắn liếm láp, trở lại không gian, trò chơi giúp ta chữa trị, sách. Xen vào việc của người khác trò chơi không gian, dấu răng ở vết máu bị liếm được sạch sẽ. Ngụy Hiên thẳng thân, nhếch môi hài lòng nhìn hắn kiệt tác. Ngươi đoán không sai, hiện tại chúng ta là đội hữu. Ngươi trải qua cái gì? Ta liền trải qua cái gì? Câu nói kia nói như thế nào tới? Chúng ta là một sợi dây thường thượng, dung âm rút tay về. Châu chấu. Ta gọi dung âm, người đâu, Ngụy Hiên không có phản ứng kịp bị chiếm tiện nghi. Mở miệng nói, Ngụy Hiên nhìn về phía góc hẻo lánh đường đao. Vừa nhìn về phía dung âm, ta muốn đi ra ngoài, người có chìa khóa lời nói dùng chìa khóa, không có lời muốn nói. Giúp ta đem đường đao nhặt lại đây, lan can sắt tàn tường cùng vách tường cùng rộng. Cửa lao lại là bình thường lớn nhỏ. Mặt trên đeo một ổ khóa, dung âm nâng lên kia đem khóa, nhìn thoáng qua mắt khóa ở hoa văn, lại yên lặng buông xuống, nàng đi đến góc hẻo lánh, đem đường đao cầm lên, đưa cho hắn, này đường đao đối dung âm mà nói có chút trầm trọng. Ngụy Hiên cầm lấy lại thoải mái có phải hay không? Hai tay hắn cầm đường đao, chém rớt trên chân xiềng xích, lại đối với cửa lao tầng tầng một chặt. Khóa đầu liền từ trung gian chém thành hai nửa, né tránh, nghe được thanh niên trầm thấp tiếng nói, dung âm đứng ở bên cạnh, dầm, Ngụy Hiên giơ chân lên, đem cửa lao đạp xuống dưới, hắn đạp lên cửa lao đi ra, hai tay phản xách đường đao, đi đến trước mặt nàng, bả đao bính phóng tới trong tay nàng, đem còng tay của ta chém đứt, dung âm tiếp nhận chuôi đao. Chuôi đao ở khắc họa tinh tế hoa văn. Nắm lên đến thực thoải mái. Chờ, Ngụy Hiên bỗng nhiên ngăn cản động tác của nàng. Hắn rũ xuống lông mi, nâng tay dùng ngón cái hơi mím môi còn sót lại vết máu. Điểm vào đường đao trên mũi đao. Hiện tại bắt đầu, dung âm giơ đao lên. Ra ngoài ý liệu là, lần này đao trong tay lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng vung dao đưa tay khảo từ trung gian chém đứt. Đem đường đao trả cho hắn, ngươi làm cái gì, nhường nó nhận chủ, Ngụy Hiên đem đường đao thu hồi trong vỏ. ngươi cho rằng nó là ai cũng có thể huy động sao, trong mật thất trên vách tường cũng có một cái. Lục xác cái nút, dùng âm ấn xuống cái nút, môn lại xoay tròn, hai người đi đến trong hành lang, vừa mới lại thấy ánh mặt trời. Trước mắt liền là kinh khủng con nhện hòa, Ngụy Hiên nhìn những kia sắc thái sặc sỡ đại con nhện. Gắt gao nhăn lại mày, nơi này là địa phương nào? Ngươi cái gì đều không nhớ sao? Dung âm đem đối diện khung ảnh lồng kính hái xuống, nhấn mặt sau lục xác cái nút, lần này trên vách tường môn chuyển động được thật nhanh, căn bản không thời gian khiến cho người phản ứng, môn trong chớp mắt liền dán đến dung âm bên cạnh. Dung âm quay đầu đi, nhìn đến gần tại trễ thước tuyết trắng vách tường sau, yên lặng ôm lấy đầu, lần trước đầu của nàng đập đến xi măng mặt đất, bây giờ còn đang đau. Đang lúc dung âm nhắm mắt lại thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác mình hai chân huyền không, lại mở to mắt, nàng phát hiện mình đã đến mật thất, Ngụy Hiên xách của nàng sau áo, đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào địa thượng, đối, cái gì đều không nhớ, hắn mím môi, tựa hồ là đối với chính mình bị giam lại tình trạng rất bất mãn. Người đi đến mật thất thời điểm. Ta kỳ thật vừa tỉnh không bao lâu, dung âm đánh giá này tại trống rỗng mật thất. Vậy ngươi hẳn là bị phú dư thân phận đặc thù người chơi, ta thấy được nam chủ nhân ảnh chụp. Hắn cùng ngươi lớn giống nhau như đúc, ngươi hẳn là hắn song bào thai huynh đệ, cũng bị hắn nhốt khởi lên, dung âm nói. Đem giấu ở trong tay áo gì đó tàng được sâu hơn chút. Này tại mật thất bố cục cùng bọn hắn vừa mới chỗ ở kia tại hoàn toàn giống nhau. Bất quá cửa lao sau người nào đều không có. Ngược lại là trên mặt đất dính rất nhiều lén màu vàng không phân biệt hồ trạng vật thể. Những kia hồ trạng vật này vẫn như cũ là ẩm ướt. Dừng lại ở trên sàn nhà, tản ra gay mũi tanh tưởi. Loại này quen thuộc khuynh hướng cảm xúc. Là con nhện trong bụng gì đó, trầm thấp tiếng nói ở sau lưng vang lên. Dung âm ngoái đầu nhìn lại, phát hiện thanh niên chính ghét bỏ nhìn chằm chằm mặt đất. Trên mặt đất có rất nhiều lợi khí xẹt qua dấu vết. Ngụy Hiên híp mắt nhìn những kia hoa ngân, mở miệng nói, đây không phải là dao hoặc là kiếm lưu lại dấu vết. Giống như ngay cả kim trúc đều không là, hắn nhắm mắt lại. Trong không khí có huyết hương vị, cẩn thận ngửi một lát sau. Ngụy Hiên mở to mắt, lộ ra viên viên sáng sáng tối đen con ngươi. Rất là hưng phấn, thoạt nhìn đổ thật giống là một phát hiện con mồi sói. Ngô, còn giống như man mới mẻ, không hổ là vì sát hại mà sinh thu gặt người. Cửa lao sau trên mặt đất hiện đầy bén nhọn hoa ngân. Dấu vết rất sâu, lộn xộn không chịu nổi. Cửa lao ngoài hoa ngân phương hướng đều là nhất trí, theo cửa lao khẩu kéo đến mật thất cửa, chiều sâu muốn cạn rất nhiều. Cái này trong tù nguyên bản cũng đóng một con nhện, dung âm nhìn chằm chằm mặt đất hoa ngân. Đi đến mật thất cửa, nam chủ nhân hẳn là chọn dùng loại thuốc nào, nhường con nhện trở nên yên tĩnh lại, đem nó chuyển rời đến địa phương khác đi, ngươi ngửi được mùi máu tươi. Hẳn là theo con nhện trên người truyền đến, nếu con nhện là vừa cải tạo không bao lâu. Nhân loại phần eo cùng con nhện bụng nối tiếp bộ phận hẳn là sẽ rất yếu ớt. Bị bắt ném lời nói. Dạn nứt đổ máu cũng không phải là không thể được, dung âm quay người lại. Bỗng nhiên ý thức được mật thất môn rất nhỏ. Nếu như là người trưởng thành cải tạo thành con nhện, trừ phi chủ động co lại thanh đoan, hẳn là rất khó ra ngoài mới đúng. Kia hai cái hai từ, bọn họ thật sự bị mẫu thân ăn hết sao? Hết chương.